Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, chương 41. Trung cực khí giới, từ rượu kia trong mắt màu đỏ chung, trong nháy mắt lóe lên khí tức nguy hiểm, cũng không có chạy trốn bạch tuộc mắt, phảng phất hỗn không thèm để ý lắc qua lắc lại một cái dưới chính mình bộ mặt. Di chuyển vụng về thân thể đi theo mọi người phía sau. Có thể độc lập cùng Lý Giai Ngọc tinh thần lực ở ngoài sống sót sinh vật. Tự nhiên không phải vật phàm. Nó thân phận chân thật cùng Lý Giai Ngọc. Cùng với cao cao tại thượng cấp độ sử thi quang minh nữ thần giống nhau. Đều là thế giới thụ mầm móng. Bởi vì chàng đại chiến kia đánh nát thân thể. Đánh mất ký ức ở thế giới song song địa cầu. Đi qua mọi người nào đó tư tưởng tụ tập sản sinh. Nhưng nó trên bản chất vẫn là thế giới thụ mầm móng. Trên cái thế giới này, duy nhất có thể cùng vận mệnh đánh không phân cao thấp trận chiến đầu tiên đấu cự thần binh. Nếu như thật có thể đem thu làm sủng vật, nếu muốn tránh thoát chủ thần, thì càng nhiều hơn một sợi nắm chặt, được xưng là đệ nhất cự thần binh, nó chính là vì chiến đấu giết chóc mà tồn tại sinh mạng thể. Nguyên lấy trung đồ tể qua vô số thần ma, cho dù cao cao tại thượng sử thi cường giả, ở trong tay nó cũng hình như lợn cầu. Chờ nó cầm lại tự thân vốn là thân thể, sức chiến đấu như thế nếu có thể cho mình sử dụng. Bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng còn quá sớm. Vẫn là nghĩ thế nào đối phó chờ một hồi nữ đằng la. Mới là trọng yếu nhất, ngoại trừ dùng phản xe tăng lựu đạn tạc, tuy là còn có biện pháp khác, nhưng trên thời gian cũng không đầy đủ, còn có chút không thực tế. Rời siêu thị ngắn ngủi này mấy trăm mét, lại gặp vài sóng côn trùng, cho dù Kurumi ở chân lầu bắn chết không ít, nhưng có chút vẫn là giấu ở vật kiến trúc trong, khiến người ta thấy không rõ hư thực. Trên đường đụng phải một loại tân hình côn trùng, theo Lý Giai Ngọc giảng dài, những thứ này béo béo mập mập vĩ đại dòi bỏ dạng sinh vật. Toàn thân mùi thúi, châu nghé tử kích cỡ tương đương amip, cũng là khó đối phó. Này đao phủ thủ khẳng định không đối phó được, ngay cả giác tỉnh giả đội ngũ, cũng chỉ có sở tường cùng nhiễm hồng hà có thể cùng với vướng víu. Nếu muốn đánh chết, trừ phi dựa vào người khác trợ giúp, có quen thuộc kinh nghiệm Lý Giai Ngọc, tại đối phó loại này lực phòng ngự cực thấp, lực công kích siêu cao côn trùng có vẻ vô cùng ung dung. Hiện lên công kích sau, băng luân hoàn liền phá vỡ nó na bạch hoa hoa cái bụng. Đao phong vẫn nghiêng đến não trong tổ chức, để cho triệt để tử vong. Kurumi một thương đánh vào amip ác tâm trong miệng rộng. Viên đạn từ vĩ xỏ xuyên qua mà qua, cũng không có tổn thương quá lớn, nó hay là đang bên kia vui vẻ, biến hình thành kỳ quái hình thức hướng Kurumi nhanh chóng kéo tới. Đồ chơi này con mắt nhỏ kinh người, cũng chỉ có bằng vào phun ra khói độc mũi tới phân rõ đầu bộ phận. Phát súng thứ hai liền đánh xuyên nó não tổ chức. Di động với tốc độ cao mập mạp thân thể trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Bụi bậm văng tung tóe. Làm Tiểu Nguyệt hữu ý vô ý quét Lý Giai Ngọc liếc mắt. Loại này thoạt nhìn béo béo mập mập, trên người lại tản ra một ác tâm mùi côn trùng, cũng sẽ không tại hắn thái đơn bên trong a. Kinh hồn táng đảm nhìn hai người giết chết tất cả amip, cũng không có gọi người mang lên ý tứ. Lúc này mới yên lòng lại, vẻ này côn trùng trên người tanh tưởi, tựa như nhiều năm không thanh lý trong lòng đất câu. Nàng tình nguyện ăn na tản ra hương thảo vị hồng đính giáp trùng thịt, cũng không nguyện ý nhiễm đồ chơi này. Thứ mùi này, nếu như chạm thử, ở tẩy trừ không xong, đó nhất định chính là nữ sinh lớn nhất ác mộng. Gần đến siêu thị thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dọc theo con đường này gặp phải côn trùng đều là thành đống thành đống. Nhất công kích liền cùng tiến lên, làm cho thói quen vây công mọi người ít nhiều có chút không thích ứng. Cũng may Kurumi hai người đánh chết dưới, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Bất quá dọc theo con đường này côn trùng thi thể đều có thể mở khoa vạn vật kỷ niệm quán rồi. Này xuống tới vận chuyển vật liệu người thấy, chỉ sợ cũng phải tắc tắc kêu kỳ lạ. Nếu như người nào học sinh vật không nhẫn nại được chính mình viên kia sao động tâm, không cẩn thận chạm đến côn trùng túi chứa chất độc, không sở hữu hủ thực tính còn dễ nói. Nếu là có, đáng đời là lòng hiếu kỳ hại chết miêu seri. Siêu thị bên ngoài một mảnh yên tĩnh, chỉ có xuyên thấu qua đại môn trong chiều nhìn lại mới có thể thấy được trong đó hỗn độn. Bên trong hàng hóa thường thường xen lẫn một ít tàn thi máu loãng. Giá hàng bị đụng vào trên mặt đất, thấy côn trùng rồi, là một đầu kịch độc chi chu. Bên này ra côn trùng, bên kia cũng đi ra. Bên tai gọi làm cho Lý Giai Ngọc chân mày hơi mặt nhăn. Trần Khôn, dùng ngươi sóng âm đem trong siêu thị tất cả côn trùng toàn bộ hấp dẫn ra tới. Hắn gật đầu, đi về phía trước mấy bước đi tới siêu thị trước cửa cách đó không xa. Hít sâu một hơi, mở miệng rộng liền hô lên. Ô, sóng âm phương thức lực công kích tuy là có thể bỏ qua không tính, nhưng vang độ là rõ ràng, ngay cả sau lưng này đao phủ thủ đều hơi biến sắc mặt. Lấy tay chặn lỗ tai lại, hiển nhiên loại thanh âm này nghe vào tai đóa trong cũng không hơn gì. Tuôn ra một nhóm lớn côn trùng, Nhiễm Hồng Hà đám người sắc mặt ngưng trọng, vừa định muốn đi gặp thì ra giống nhau phát động công kích. Liền thấy Lý Giai Ngọc giơ trong tay lên, lá bùa, sau thắt lưng trong hồ lô cát vàng mọc lên, cuồn cuộn nổi lên na bốn tờ lá bùa liền hướng trùng quần đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt so với vừa rồi Trần Khôn tiếng la còn kinh người hơn. Ngay cả Kurumi chưa từng nhịn xuống vỗ vỗ lỗ tai, sau đó giơ lên mộ sắc thần tinh hướng không có bị nổ chết côn trùng trên người tu bổ thương. Không đợi Lý Giai Ngọc bọn họ xông lên, đã bị Kurumi điểm giết không còn. Na vài tên đao phủ thủ giơ búa thả cùng không xong. Cử cũng không phải, có chút xấu hổ, Sở Tường ôm lấy lập tức không điều đều nhanh muốn nện ở đầu kia kịch độc chi chu trên người. Nó đã bị một phát viên đạn xuyên thấu tử vong, sau đó biến thành một bãi thịt vụn. Ở lầu 13 nhân tới vận chuyển vật tư sau, cả đám khó nghỉ được một hồi. Nhìn trong siêu thị các loại thực phẩm, trong chiến đấu tiêu hao cực độ, lập tức liền khiến cho cái bụng phát sinh kháng nghị thanh âm. Trong miệng không ngừng phân bố lấy nước bọt, cho dù là đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu loãng, cũng không ngăn cản được bọn họ muốn vào thực sao sao. Nhưng chứng kiến Kurumi cùng Lý Giai Ngọc không có mở miệng nói chuyện, cũng không tiện lộn xộn, nếu không, chẳng phải là ra vẻ mình không có quy củ. Kurumi thuận tay mở ra một túi sô-cô-la, đặt ở trong miệng ăn. Phảng phất cảm thụ được mọi người thấy ánh mắt của nàng, Kurumi quay đầu, dùng béo mập cái lưỡi liếm liếm lưu lại ở trên môi hắc sắc tương thể. Các ngươi không ăn sao? Bao quát Nhiễm Hồng Hà, Lam Tiểu Nguyệt, Tiêu Vãn Tình ở bên trong đều ác ngoan nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi Kurumi cái loại này thiên chân vô tà liếm ăn chế phẩm sô-cô-la động tác thật sự là quá mê người. Ngay cả kinh nghiệm, động tác phiến, chui luyện nam sinh cũng bị cái này một động tác thật nhỏ kích thích toàn thân hừng hực. Quay đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên, Kurumi cũng không hề để ý. Nàng còn tưởng rằng bọn họ là chứng kiến chính mình ăn cái gì đói bụng kia mà. Đáng tiếc nàng cũng không có thấy. Vừa mới đó trong lúc vô tình động tác, bảng skill trên cái kia phức tạp, mị hoặc đồ án lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt. Đang chờ đợi vận chuyển đội trong khoảng thời gian này, Lý Giai Ngọc là không thèm để ý chút nào trên đất ô uế, mở ra đùi gà đóng gói liền ăn. Thế cũng được công cùng Lam Tiểu Nguyệt xảy ra tranh chấp, nói ra ngữ kích thích thần kinh của nàng. Đang cùng bình xã hội Lam Tiểu Nguyệt làm sao có thể nói qua mặt thế sở bơi lội mấy năm Lý Giai Ngọc. Đem trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục cùng đóng gói bên trong luộc loại thịt. Hình dung cùng một chỗ, sử dụng này muốn ăn chút đồ ăn vặt điếm điếm rác tỉnh giả nhóm từng cái trong dạ dày cuồn cuộn. Không ở đi đụng, Kurumi thì nhịp về phía quán thể dục phương hướng. Bụi hôi mông mông có chút không rõ, nhưng mơ hồ nhìn thấy bên trong có đằng điều đang vặn vẹo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.